Đây có một Phật tử hỏi: chúng con xem cuốn Xuân Trong Cửa Thiền tập 4 đến một cuộc đời tu của tôi. Thầy nói khi bế tắc thầy có cầu Phật gia hộ và được Phật thương và Tam Bảo hộ, gia hộ ưu đãi thầy. Con có suy nghĩ về điều đó, con tự hỏi có phải thầy cầu tha lực không? Thì câu hỏi này là do đọc cuốn sách của chúng tôi. Thiệt ra đối với cái người tu Phật thì chúng ta có cái quyết tâm tu hành, nhưng mà không bao giờ chúng ta dám xem thường Tam Bảo. Khi quyết tâm tu hành thì chúng ta kính trọng Tam Bảo là cái bậc hướng chúng ta đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta lúc nào cũng cung kính. Mà đã là cung kính cho nên bao giờ chúng ta cũng thành tâm, cũng tha thiết đảnh lễ nguyện Tam Bảo gia hộ cho cái ý chí, cái sở nguyện của mình nó được thành công, được như nguyện. Thì cái đó là cái thường. Không phải mình không làm mà cầu xin, mình quyết tâm làm nhưng mà mình tha thiết nguyện Tam Bảo gia hộ cho việc làm đó được thành tựu. Thì như vậy là ỷ lại vào tha lực hay là không ỷ lại? Cũng như đứa học trò, nó học thầy giáo, cô giáo cho bài, nó tin tưởng, nó học học rất là thuộc, học thuộc bài mà vẫn kính trọng thầy giáo, cô giáo, thì có phải nó là ỷ lại vào tha lực hay tự lực? Nó chịu khó học bài thuộc nhưng mà cái người ơn của nó vẫn kính, vẫn kính, mà không phải là tha lực, phải không? Chỉ tha lực là nó không chịu học bài mà cứ định thầy giáo, cô giáo, cầu cho thầy giáo, cô giáo cho điểm lớn, mà khi đó bài nó không học thì cái đó là rơi vào cái lỗi tha lực. Cho nên ở đây tôi cũng vậy, cái sở nguyện tôi muốn làm thì tôi cố gắng tha thiết làm, nhưng với tâm kính trọng Tam Bảo lúc nào tôi cũng kính trọng, cho nên thì không phải là tha lực. Từ khi con theo học thiền với thầy đến nay, vì sợ hướng tâm ra ngoài nên con không có tư tưởng cầu Phật gia hộ, cũng không có cầu Tam Bảo gia hộ. Bây giờ sau khi xem cuốn Xuân Trong Cửa Thiền, một cuộc đời tu của tôi, khiến con cảm thấy như bị thiệt thòi, vì con cũng muốn được Phật thương cho Tam Bảo gia hộ. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con, khi cầu Phật gia hộ con phải biết để tâm ở đâu mới khỏi bị cái lỗi cầu hướng tâm ra ngoài. Con xin tri ân thầy. Thầy Phật tử này hỏi cũng là hợp lý, bởi vì lâu nay Phật tử này thì hơi nặng về tự lực, cho nên tu cứ cố gắng tu thôi chứ không cần biết tới Phật, tới Tam Bảo gì nữa, không có cầu. Thì cái đó là cái hướng nội. Nhưng mà như khi nãy tôi nói, một đứa học trò thầy giáo cô giáo cho bài, nó chăm chỉ học thuộc lòng, học rất là đầy đủ, thì dầu cho thầy giáo cô giáo đó không được nó cầu xin, nhưng mà thầy giáo cô giáo vẫn thương, phải không? Nhưng mà thương nó chưa được tha thiết lắm. Nếu nó học bài thuộc mà nó vẫn quý, vẫn kính thầy giáo cô giáo, vẫn biết những cái lễ phép của thầy giáo cô giáo, thì thầy giáo cô giáo thương nhiều hơn, phải không? Thì như vậy thì nó cả hai cái lợi cho mình, và được cái người có thẩm quyền đối với mình họ thương nhiều nữa, thì cái kết quả càng tốt hơn. Thì ở đây cũng vậy, cái người Phật tử tu đối với mình, lời Phật tổ dạy mình phải thực hiện, mình phải sống cho được, nhưng với Phật với tổ mình lúc nào cũng tha thiết đảnh lễ nguyện các ngài gia bị cho mình để trên đường tu nó tiến tới mục đích cuối cùng. Thì với cái tâm tha thiết đó là tốt chứ không có hại gì hết. Đừng có kẹt một bên. Nhiều khi Phật tử mình không có mắc kẹt ỷ lại thì lại mắc kẹt cái lỗi tự lực mà không kể tới ai. Cái đó cũng là một cái lỗi. Cho nên mình không ỷ lại mà mình cũng không có xem thường Phật tổ hay là Tam Bảo, thì như vậy đó là tốt, đó là quý. Thì như vậy cái phần hỏi của quý Phật tử tới đây nó cũng là đầy đủ rồi, nhưng mà tôi sẽ có ít lời để nhắc nhở quý Phật tử. Có thể đây là buổi giảng đầu năm, phải không? Đầu năm của tôi, nghĩa là sang năm này chuyến lần giảng này là lần giảng đầu, thì tôi cũng có ít lời nhắc nhở cho toàn thể Phật tử nhớ tu. Tất cả chúng ta có phúc, có duyên cho nên mới gặp nhau. Gặp nhau ở trong đạo thì đó là cái phúc duyên lành. Nếu phúc duyên mà gặp ở trường hợp khác thì nó không tốt. Phúc duyên ở trong đạo là cái phúc duyên lành. Mà mình đã có phúc duyên lành rồi thì tất cả chúng ta ai cũng như ai đều phải cố gắng nuôi dưỡng, vun trồng cho cái phúc duyên đó nó tăng trưởng. Mà nuôi dưỡng, vun trồng cho cái phúc duyên tăng trưởng đó là gì? Đó là tu, phải không? Mà tu á, thì nó có hai cách. Một là chúng ta tu bằng cách là tạo cái phúc duyên lành để rồi đời đời gặp Tam Bảo, tiến tu mãi trong đạo. Thì đó là mình tu do gieo được cái hạt giống tốt, hạt giống lành, khiến cho nó được mãi mãi tăng trưởng, chứ không có gấp, không có muốn giải thoát liền. Còn một cái cách khác, tu muốn cho đời mình, không nói đời này, đời sau gì hết, nhưng muốn làm sao cho chính cái đời sống hiện tại của mình mỗi ngày nó được sạch, được bớt cái phiền não, thì cái tu đó là cái tu để được giải thoát. Mà muốn được giải thoát phiền não thì nãy giờ tôi đã dẫn lời tổ đã dạy, chúng ta sở dĩ đa mang nhiều cái đau buồn khổ sở là vì chúng ta có nhiều cái chấp, nhiều cái bệnh, phải không? Bệnh đó là bệnh chấp. Bệnh chấp tại cái gì? Một là do cái si mê của mình nhiều cho nên mình chấp nhiều. Mà si mê nhiều cho nên mình không thấy được lẽ thật. Bởi không thấy lẽ thật cho nên mình mới sanh ra chấp. Tôi nói một cái thí dụ hết sức là nhỏ thì quý Phật tử xét có phải cái si mê nó ra hay không. Thí dụ như chúng ta đang bình tĩnh, đang sáng suốt như thế này, mà có ai đó họ lại mạ nhục chúng ta, họ nói mình là cái người hèn, người xấu, người tệ, vân vân. Khi họ thốt ra những cái lời nói đó thì lúc mình nghe được thì cái tự ái mình nó có nổi lên đùng đùng không? Nổi đùng đùng rồi mình sẽ nói lại sao? Nếu người ta mạ nhục mình thì mình sẽ trả lại bằng cái mạ nhục họ, phải không? Thì khi mình không có cái cớ gì mà bị cái người đó tới mạ nhục mình, nếu cái người khách quan họ nhìn á thì họ sẽ chê trách ai? Chê trách cái người nói bậy hay chê trách mình? Cái người nói bậy là đáng chê trách. Còn nếu mà mình cũng la, cũng mạ nhục lại họ nữa thì người khách quan họ sẽ phê bình, phải không? Thì hai người cũng như nhau, phải không? Người kia họ mê mờ, ngu muội, cho nên người ta không lỗi, họ nói có lỗi. Người ta không xấu, họ nói xấu, vân vân, phải không? Đó, thì khách quan ta phê bình như vậy. Mà giờ mình không lỗi, mình không xấu, nếu mình là có trí tuệ thì phải giữ cái không lỗi, không xấu luôn, phải không? Tức là họ nói gì, mặt họ cười thôi, thì đó là mình có trí tuệ. Còn nếu mình la ào ào với họ hồi thì sao? hai bên đều lỗi đều xấu hết. Thì như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta tu là cốt phải sáng suốt, phải có trí tuệ, chuyện gì đáng làm chúng ta làm, chuyện gì không đáng thì chúng ta phải bỏ. Như vậy thì những cái kẻ nói xấu mình, chê bai mình không đúng lẽ Phật thì mình phải coi đó là cái lời nói của người không sáng suốt. Họ không sáng suốt thì mình phải giữ mình sáng suốt, phải không? Chứ họ không sáng suốt mà mình hùa với họ thì hai người không sáng suốt hết, phải không? Như vậy thì đó là mình thiệt thòi. Nên nói tới tu thì quý vị phải ráng gìn giữ, đừng để cho mình bị cái người họ mờ tối, họ ngu muội, rồi làm cho mình mờ tối ngu muội theo. Thì đó là ở trong cõi trần mà mình không có bị nhơ nhiễm, phải không? Còn nếu mà họ vừa gợi ra cái thì mình hưởng ứng liền á, làm mình nhơ nhiễm. Đó là cái sự tu nó vừa là thực tế mà vừa là có ích lợi hiện tiền. Cho nên quý vị nhớ ráng tinh tấn tu, đừng có quên cái điều đó. Thì đó là cái nhân để hiện đời giải thoát. Chứ còn không khéo thì chúng ta tu, nói thì ham tu, mà rốt cuộc rồi thì cái khổ không bao giờ tránh khỏi. Muốn tránh khổ thì phải tỉnh giác, đừng để cái mê hoặc của người đời lôi kéo mình. Đó là sáng suốt.